Phương sư thúc, Tạ An ra vẻ đáng thương ôm chặt tay Phương Khắc vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy đầy mặt. Phương Khắc nhìn Tạ An thờ ơ nói, đừng giở trò vặt này với ta, không có ai cứu được ngươi. Gương mặt khóc lóc của Tạ An liền cứng lại, tay đang ôm Phương Khắc cũng bất giác buông lỏng. Cách chương.